Nếu bọn chúng tiến hành Nam Hạ xâm nhập thì không thể không đề phòng. Tử bào võ thánh này đã tiếp quản võ thánh sơn, suy nghĩ vấn đề cũng bắt đầu toàn diện hơn, đau lòng về cái chết của Tần Vô Song nhưng cũng lo lắng cho vận mệnh của Bách Việt quốc, nay người của vương phủ Tần gia chắc chưa biết tin. Nên làm sao để thông báo cho bọn họ đây? Tử bào võ thánh nghĩ đến vận mệnh của Tần gia, cũng thật thê thảm, bất luận thế nào ta cũng phải nỗ lực bảo vệ an toàn cho Tần gia. Dù Tần Vô Song có còn hay không thì địa vị của vương tộc Tần gia tuyệt đối không được thay đổi. Cho dù Tần Vô Song không còn thì địa vị của Tần gia cũng không được thay đổi một ngày. Tử bào võ thánh kiên định chủ ý, chỉ là khi tin tức từ đế quốc Đại La đã truyền đi thì không thể khống chế được. Vừa nghe tin, Đồng Ngôn đã chết sững người, sau đó lập tức phát tin về gia tộc. Đồng Giao biết tin cũng như sét đánh ngang tai, gần như nghi ngờ liệu có phải Đồng Ngôn nhầm lẫn gì không. Nhưng nhìn con dấu xác nhận của gia tộc mới biết rằng tin đồn từ Bích Phù Sơn ở Ba Thục Quốc không phải giả. Tuy Đồng Giao và Tần Vô Song chỉ là bằng hữu chi giao nhưng bỗng nghe được hung tin đó cũng cảm thấy đau lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng cũng không biết, rốt cuộc đây là đau buồn hay là sự thương tâm thật sự. Gương mặt, nụ cười của Tần Vô Song không ngừng hiện lên trong đầu khiến nàng càng cảm thấy đau đớn hơn. Chỉ cảm thấy trong giây lát mà như mất đi thứ vô cùng quý giá vậy. Tần công tử không giống như người mệnh bạc, Đồng Giao quệt nước mắt, tự an ủi, dù Bích Phù Sơn có bị san bằng, chỉ cần chưa thấy thi thể thì không thể khẳng định Tần công tử đã chết, chỉ là, sự tự an ủi như vậy dù sao cũng có phần yếu ớt. Trời long đất lở, ấy là sự trừng phạt của tự nhiên, võ giả của nhân loại có mạnh thế nào đi nữa thì làm sao có thể đối kháng lại được với ông trời, có lẽ, người của Tần gia vẫn chưa biết gì, ta nhất định phải lập tức đem tin tức này thông báo cho họ. Nếu không những thế lực đối địch với Tần gia sẽ nhân cơ hội báo thù Tần gia mất. Đồng Giao tuy là người sống theo tình cảm, nhưng trong đau thương tột cùng vẫn không mất lý trí, lập tức nghĩ đến mọi vấn đề. Nghĩ đến đây, cô lập tức thu dọn hành lý đi trấn Đông Lâm. Tây Sở Quốc, chân võ thánh địa, đệ nhất võ thánh Dịch Trần Tử cũng mừng vui trên nỗi đau khổ của người khác. Tần Vô Song ơi Tần Vô Song, ngươi đang trẻ tuổi khí thịnh, nhưng không biết là quá thịnh sẽ bị trời cao ganh ghét sao? Đây chính là báo ứng của ngươi đó. Ngươi giết võ thánh của Tây Sở Quốc ra, nay đã bị trời diệt. Để xem vận mệnh của Bách Việt quốc ngươi còn có ai gánh vác. Dịch Trần Tử đang rất phẫn uất, hắn đã bắt đầu nghĩ kế, đợi khi sóng gió qua đi sẽ lại lên kế hoạch tấn công Bách Việt quốc báo thù cho đệ nhị võ thánh. Lúc đó, đệ tam võ thánh cũng đang vội vã đi tới. Đại võ thánh, thuộc hạ đã nhận được tình báo tuyệt mật của Tinh La Điện. Hai đệ tử trung tâm họ Luật Cổ đã trả lời xác nhận chính xác là Tần Vô Song đã chết. Thiếp nghĩ bọn chúng là đệ tử môn hạ của Ngũ Điện Chủ, thông tin nhanh nhạy thế nào chứ? Chuyện này chắc chắn không thể giả được, trong ngữ khí của đệ tam võ thánh cũng có chút sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác. Tiểu Luật và Tiểu Cổ đều nói vậy thì chắc chắn không sai. Đại võ thánh Dịch Trần Tử mỉm cười độc ác, tên Tần Vô Song hồi đó đại náo Hoàng Cung Tây Sở Quốc ta, giết đệ nhị võ thánh. Mối thù này trước đây chúng ta phải nuốt vào bụng, nhưng hôm nay, hắn đã bị trời phạt, chúng ta phải nhổ ra cho bằng sạch, nhổ ra, đệ tam võ thánh chớp mắt, Dịch Trần Tử nói, Tần Vô Song chết rồi, nhưng Tần gia bọn chúng vẫn là vương tộc, kẻ nào cũng vẫn sống rất tốt. Hoàng đế Bách Việt quốc, tân võ thánh của Bách Việt quốc đều sống rất vui vẻ, ý của đệ nhất võ thánh là, đệ tam võ thánh ánh mắt lóe lên sự mừng rỡ, rèn thép phải rèn khi nó còn nóng. Nay trên dưới Tinh La Điện đang lúc hỗn loạn, muốn báo thù, muốn tiêu diệt Tần gia thì đây chính là lúc thích hợp. Nếu đợi khi Tinh La Điện phản ứng lại rồi thì không dễ dàng nữa đâu. Chúng ta nhân lúc hỗn loạn ra tay, thần không biết quỷ không hay, Tần Vô Song trước đây có vô số kẻ thù ở Bách Việt quốc, cộng thêm chân võ thánh địa của Đại Ngô quốc, lẽ nào còn sợ không có cao thủ đi tấn công Tần gia sao? Dịch Trần Tử khẩu khí độc địa nói, lão tam, lần này ta quyết định đích thân đi một chuyến. Võ Thánh Sơn này ngươi tạm quản lý. Nếu có người đến tìm thì bảo ta bế quan. Nhiều nhất là 7 ngày ta sẽ về. Tây Sở Quốc và Bách Việt Quốc nằm cạnh nhau, qua biên giới đi đường tắt, với tốc độ của tiên thiên cường giả thì không mất bao nhiêu thời gian. Đúng như Dịch Trần Tử dự liệu, chân Võ Thánh địa Đại Ngô Quốc tuy chết mất Võ Thánh Hộ Quốc Tề Thắng Năm, nhưng vẫn còn vài vị tôn giả. Hồi đó Tần Vô Song đại sát bốn phương ở đế đô của Đại Ngô Quốc nhưng không đến chân Võ Thánh địa. Chỉ vì hắn cũng biết địa thế của chân võ thánh địa ở các nước đều rất kỳ lạ, rất dễ ẩn nấp, muốn tìm ra hết không phải chuyện dễ.

Trương Trung Trì đang định nhập vào trạng thái suy tưởng thì tai bỗng giật một cái, hai mắt mở trừng ra như chim ưng, nhãn cầu chuyển động, cảm nhận được một luồng sát khí mơ hồ đang tỏa ra từ trong quán trọ này. Tuy luồng sát khí này đã được khắc chế đến mức rất nhỏ thôi, nhưng trước mặt cường giả như Trương Trung Trì, loại hậu thiên võ giả này, dù đè nén sát khí thế nào cũng không thể hoàn toàn che mắt được hắn. Một cái quận thành bé tẹo này mà có được thứ sát khí đậm đặc như thế. Chương 263, khí trùng tinh hà. Chương 264, yêu AI yêu cả tông chi họ hàng nguồn VIP Van Đan. Trương Trung Trì suy nghĩ rất tỉ mỉ, chỉ một chốc mà đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nghe nói, trong cái quận thành nhỏ tẹo này, thế lực mạnh nhất cũng chỉ là một thế gia phụ thuộc quốc gia, võ giả mạnh nhất cũng chỉ là hậu thiên chân võ cảnh, thất hay bát đẳng gì đấy. Nhưng Trương Trung Trì lúc này rõ ràng lại cảm nhận được ba đạo khí thức hậu thiên chân võ cảnh cửu đẳng đỉnh phong, thậm chí rất gần với tiên thiên. Điều này khiến Trương Trung Trì cảnh giác hơn. Lẽ nào đúng như Phù Nhi nói, cái cây đại thụ vô song vừa đổ là kẻ thù đã tìm đến. Nghĩ đến đây Trương Trung Trì tức đến thở không nổi nữa. Những ngày này trong lồng ngực hắn toàn là nộ khí, có những luồng tà khí không có chỗ mà xả ra. Nếu lúc này ai mà động vào ngòi nổ thì chính là tự đâm đầu vào cái chết. Tần Vô Song ngã xuống, nhưng Trương Trung Trì hắn không ngã. Tần Vô Song đã cống hiến vì Thanh Vân Điện, vì Tinh La Điện, tuy chỉ ngắn ngủi nửa năm nhưng đã viết nên những truyền kỳ mà người khác cả đời cũng không làm được. Do đó mà Trương Trung Trì yêu người yêu cả tông chi họ hàng, hắn quyết không để những người xung quanh Tần Vô Song bị kẻ khác bắt nạt. Thanh Vân Điện từ giờ về sau sẽ là chỗ dựa của Vương Phủ Tần Gia. Kẻ nào định bắt nạt Tần Gia, định mượn gió bẻ măng, chính là đối đầu với Thanh Vân Điện, đối đầu với Trương Trung Trì hắn. Nghĩ đến đây, nộ hỏa trong bụng Trương Trung Trì phục ra, vận thần thức, một lúc sau đã xác định được luồng sát khí đó, quả nhiên nghe thấy có ba người đang thì thầm trong một căn phòng nào đó. Lão đại, sáng sớm mai chúng ta sẽ đến Vương Phủ Tần Gia, đại khai sát giới một trận, nhất định phải giết bằng sạch huyết mạch của Tần Gia mới thôi. Một giọng khàn khàn vang lên, không vội. Sáng mai chúng ta đi thám thính địa hình và cấu tạo Vương Phủ Tần Gia đã, đến tối hành sự tiện hơn. Tần Gia là vương tộc mới nổi, hộ vệ cũng không nhiều. Trừ tên biến thái Tần Vô Song đó ra, căn bản không có cao thủ nào. Sau khi thành lập Vương Phủ, dù có một số cao thủ đến đầu quân, nhưng thời gian quá ngắn, chắc chắn không phải tâm phúc, không thể vì chúng mà dốc toàn tâm. Nếu tin Tần Vô Song chết được truyền ra, chắc chắn lòng người dao động, muốn giết Tần Gia dễ như trở bàn tay. Giọng nói này trầm và đầy độc ác, rõ ràng là đầu lĩnh. Giọng nói khàn khàn trước đó lại nói đầy phẫn nộ, gia tộc Tần Gia ít thanh niên trai tráng. Trừ tên quỷ đoản mệnh Tần Vô Song ra cũng chỉ có một lão cha già, một tỷ tỷ. Do đó người thân cũng chỉ có mấy kẻ đó, dễ dàng xác định được mục tiêu. Lão đại, đến lúc đó ta đối phó với con gái của Tần Liên Sơn, lão đại phụ trách giết Tần Liên Sơn. Lão tam phụ trách dụ đám binh tướng đi. Lão nhị, nhớ là lần hành động này chúng ta đang liều mạng, dẹp ngay cái ý đồ dâm đảng của ngươi đi. Nếu không một khi lộ ra điều gì, không chỉ ba người chúng ta thịt nát xương tan mà cả Đại Ngô quốc chúng ta cũng rơi vào tình cảnh không thể ngóc đầu lên được. Chuyện này không phải đùa đâu, tên đầu lĩnh quát, hắn biết tính xấu của gã đồng bọn, đối phó với con gái Tần Liên Sơn, rõ ràng là có ý đồ về mặt nữ sắc, giọng nói khàn khàn ngượng nghịu, thôi được rồi. Cùng lắm là lần này ta nghe huynh. Nhưng cứ thế giết cả nhà Tần Gia có phải quá dễ dàng cho chúng không? Chỉ cần báo thù cho Võ Thánh Đại Nhân. Chuyện khác không cần nghĩ nữa. Giọng trầm kia nói đầy kiên quyết. Một giọng nói nhẹ nhàng từ nãy chưa lên tiếng chợt nói. Đại Tôn Giả, ba người chúng ta trước nay luôn được sự bồi dưỡng của Võ Thánh Đại Nhân. Nay đi báo thù cho Đại Nhân là điều đương nhiên. Tây Sở Quốc cũng bị Tần Vô Song giết một Võ Thánh. Đệ nhất Võ Thánh của Tây Sở Quốc. Dịch Trần Tử trước nay bá đạo, chưa bao giờ chịu thiệt thòi, lần này cơ hội lớn như thế lẽ nào hắn lại án binh bất động, ta cũng hy vọng Dịch Trần Tử ra quân. Như thế chúng ta có thể đứng xem nhà hàng xóm cháy. Dù sự tình bị bại lộ thì chúng ta vẫn đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không chịu rủi ro gì. Nhưng lão hồ ly xảo quyệt Dịch Trần Tử đó chắc chắn cũng dự liệu chúng ta cũng ra tay, tên đầu lĩnh trầm ngâm, ba kẻ này đương nhiên chính là ba tôn giả của Đại Ngô quốc. Trước nay được Tề Thắng Nam bồi dưỡng, vẫn luôn ôm hận về cái chết của Tề Thắng Nam. Kẻ có giọng trầm kia là Đại Tôn Giả, giọng khàn là Nhị Tôn Giả, giọng nhẹ nhàng kia là Tam Tôn Giả, giọng êm ái mà lạnh lùng của Tam Tôn Giả vang lên. Nếu đã vậy, Đại Tôn Giả, ta lại cảm thấy chi bằng chúng ta hãy cứ đợi. Nếu Dịch Trần Tử đợi chúng ta ra tay, vậy tại sao chúng ta không thể đợi hắn ra tay? Bên nào kìm nén được thì bên đó thắng, nhị tôn giả giọng khàn sốt ruột nói, đợi. Còn phải đợi đến bao giờ? Đợi đến khi cơ hội qua mất, muốn báo thù thì khó lắm. Giờ phải mượn gió bẻ măng, đang là cơ hội tốt nhất. Đợi tới đợi lui làm cái gì chứ? Lẽ nào chúng ta đích thân giết Tần gia trả thù không sướng hơn là mượn tay kẻ khác sao? Ta muốn xem người của Tần gia kêu gào xin cứu mạng dưới lưỡi đao của ta, cũng muốn nhìn cả nhà Tần gia máu chảy thành sông, như thế mới giải tỏa hết nỗi hận trong lòng ta. Khi Trương Trung Trì nghe được một nửa câu chuyện đã muốn ra tay giết luôn cả ba kẻ bọn chúng, nhưng đến khi nghe đến Tây Sở Quốc Dịch Trần Tử thì lại kìm nén lại. Hắn thầm nghĩ, giết chúng cũng chỉ như giết mấy con kiến, nhưng giết chúng thì sẽ đánh rắn động cỏ. Những thế lực nhăm nhe khác chắc chắn sẽ không dám lộ diện. Chắc chắn phải khiến chúng thò hết đuôi ra. Còn bản điện chủ ở trong bóng tối sẽ một mẻ đánh hết các ngươi, như thế mới là kế hoàn hảo nhất. Trương Trung Trì hào kiệt một đời, chút tính toàn này đương nhiên không thiếu. Vậy là ông ta kìm lại nộ hỏa, cũng không nghe ba kẻ chúng nói gì nữa. Ba hậu thiên võ giả đỉnh phong này căn bản chẳng gây chút lo nghĩ nào cho hắn cả. O o o, một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Trương Trung Trì cùng ba đệ tử rời đi. Ba tôn giả Đại Ngô Quốc tối hôm qua không biết bản thân đã lượn lờ đến Quỷ Môn Quan một vòng rồi quay lại. Hiện giờ, Tần gia với chúng mà nói đã là một cái Quỷ Môn Quan, nếu chúng không đến có lẽ sẽ không chết, một khi đến thì chết là kết quả không còn nghi ngờ nữa. Nộ hỏa của nhị điện chủ Tinh La Điện một khi cháy lên thì dù là cả cái Đại Ngô Quốc cũng rất có khả năng bị thiêu rụi trong chớp mắt. Huống hồ là chỉ là ba hậu thiên võ giả bọn chúng. O o o, vương gia, bên ngoài vương phủ có khách đến thăm, nói là bằng hữu của thiếu gia, cậu thánh, giờ đã là quản gia thứ hai của vương phủ, đi vào nói. Trên phương diện lo liệu việc nhà, cậu thánh giờ chỉ còn đứng dưới lão bộc Tần Tứ Hỷ. Tần Tứ Hỷ là quản gia thứ nhất, chủ nội, hắn là quản gia thứ hai, chủ ngoại, phụ trách tiếp khách, phát huy tối đa ưu thế miệng lưỡi của hắn, cũng rất trung thành, tận chức tận trách. Bằng hữu. Mời vào, bằng hữu của Tần Vô Song chắc chắn là không tầm thường. Tần Liên Sơn biết, người có thể qua lại với con trai mình chẳng chắc có nguồn gốc không bình thường, đương nhiên không thể tiếp đãi không chu đáo. Khi đến đại sảnh, cậu thánh đã dẫn theo bốn người đi vào, khách quý đến thăm không tiếp đón từ xa, xin được lượng thứ, Tần Liên Sơn nói, Trương Trung Trì cung tay, quan sát Tần Liên Sơn. Tuy ông ta là cao linh võ giả, lại là đệ nhị cường giả của đế quốc Đại La, nhưng đối diện với Tần Liên Sơn nhiệt tình như vậy, Trương Trung Trì nhất thời không biết nên nói gì. Trước mặt người cha mất đi đứa con trai, hắn nên mở miệng thế nào đây? Nên đối mặt thế nào với sự đau đớn khi Tần Liên Sơn biết cái hung tin đó đây? Bọn Chu Phù gượng cười nhưng mặt đầy đau khổ, thế nào cũng chẳng che giấu nổi. Tần Liên Sơn nghĩ, lẽ nào những người này đã biết tin của Tần Vô Song ở Bích Phù Sơn? Trà được dâng lên, Trương Trung Trì nhấp môi rồi nói, Tần Vương Gia, lão phu tên Trương Trung Trì, là lão sư ở Tinh La Điện của Lệnh Lang Vô Song. Lời này vừa được thốt ra, tay Tần Liên Sơn rung lên. Trương Trung Trì, cái tên Trương Trung Trì này hắn sao có thể không biết chứ? Nhị điện chủ Tinh La Điện, nhân vật hô mưa gọi gió cả đế quốc Đại La, ân sư của Vô Song. Trí tưởng tượng của Tần Liên Sơn có phong phú thế nào cũng không thể ngờ vị khách trước mặt đây lại là ân sư của Vô Song, nhị điện chủ Trương Trung Trì. Trương Trung Trì cũng đã dự liệu được Tần Liên Sơn sẽ phản ứng như vậy. Trong đế quốc Đại La những người nghe thấy tên hắn mà không kinh ngạc thì chỉ có vài người mà thôi. Nếu không phải họ kềm hãm không phát ra khí tức tiên thiên, bốn người họ vừa đi vào e là cả Thiên Tứ Vương Phủ đã rung chuyển. Nhưng Trương Trung Trì lúc này đang nghĩ ngợi nên làm thế nào để nói cái tin kia với Tần Liên Sơn. Ngài là Trương Điện Chủ, Tần Liên Sơn rụt rè, là ta, Tần Vương Gia, ngươi là phụ thân của Vô Song. Chúng ta không cần khách khí. Đây là ba môn đồ của ta, là sư huynh đệ thân thiết nhất với Vô Song. Bái kiến thế thúc, bọn Chu Phù thi lễ, Tần Liên Sơn đều không dám nhận. Đừng thấy ba người nay trẻ tuổi, thế nhưng đều là tiên thiên cường giả cả. Tần Liên Sơn hắn nào dám nhận đại lễ của họ, vội vàng đáp trả. Tần Vương Gia, luận vai vế, chúng nên phải có lễ, ngươi không cần khách khí. Lần này chúng ta đến đây một là muốn xem nơi Vô Song sống. Hay là có một tin không tốt, không biết nên nói thế nào. Trương Trung Trì trầm ngâm, hắn một đời anh hùng hào kiệt, không có lời nào mà hắn không dám nói, không có ai mà hắn không dám đối mặt. Nhưng lúc này, lần đầu tiên hắn thấy khó xử. Tần Liên Sơn thấy nét mặt Truân Trung Trì như vậy liền hiểu tất cả, bình thản nói, xin điện chủ đại nhân cứ nói, thôi được, Tần Vương gia, đứa trẻ vô song nó, mất tích rồi, sống chết chưa biết thế nào. Có lẽ, Truân Trung Trì không biết phải nói tiếp thế nào nữa. Rồi giọng điệu bỗng thay đổi, dù thế nào, vô song là đệ tử của Truân Trung Trì ta, là niềm tự hào của Thanh Vân Điện, chuyện của nó, ta là sư phụ phải làm chủ cho nó. Đến nay, các thế lực thù địch với Tần gia, không ít kẻ muốn mượn gió bẻ măng, lão phu đến đây là khiến bọn khốn đó chết không được toàn thây. Tần Liên Sơn giật mình, xem ra vô song đã tính đúng. Vô song nghĩ đối thủ của Tần gia rất có khả năng sẽ kéo đến, không ngờ lại đúng thật. Chỉ là Tần vô song lại không ngờ, chút chuyện này lại khiến sư phụ Truân Trung Trì đích thân giá đáo can thiệp. Đúng lúc nói đến đây, cậu thánh hớt hải chạy vào, vương gia, ngoài cửa có một người nói là bằng hữu của thiếu gia. Truân Trung Trì mặt sầm lại, bằng hữu, hắn lập tức nghĩ đến đám người trong quán trọ ở quận La Giang và đệ nhất võ thánh của Tây Sở Quốc, mặc dù chưa lộ diện nhưng rất có khả năng sẽ đến. Chương 264, Khí trùng tinh hà. Chương 265, sư đồ gặp lại nhau. Nguồn viết Van Đan. Tần Liên Sơn thấy Truân Trung Trì như vậy cũng không dám tự ý làm theo ý mình, bèn hỏi, điện chủ đại nhân, hắn liệu có phải kẻ thù của Tần gia ta không? Truân Trung Trì nói, trong quán trọ ở quận La Giang, ta từng nghe thấy có ba kẻ đến từ Đại Ngô Quốc âm mưu muốn đối phó với Tần gia các ngươi. Chúng còn nhắc đến Tây Sở Quốc, đệ nhất võ thánh Dịch Trần Tử, cũng có giả tâm này. Lão phu muốn xem mưu đồ nhằm vào Tần gia rốt cuộc có bao nhiêu thế lực, đợi chúng đến là xử lý hết một mẻ. Truân Trung Trì quay ra nói với Tần Liên Sơn, không cần biết là địch hay bạn, để hắn vào rồi tính. Tần Liên Sơn gật đầu, để tránh việc hắn sinh nghi, chưa nên hành động gì cả. Để ta đi nghênh tiếp, Truân Trung Trì nói, được, bốn sư đồ ngồi trên ghế, Chu Phù đầy nộ khí nói, sư phụ, tên Dịch Trần Tử đó dám đến đây sinh sự, con sẽ một kiếm chém hắn thành hai mảnh. Về Tinh La Điện còn phải tìm hai đệ tử của Tây Sở Quốc, môn hạ của Ngũ Điện chủ nói đạo lý, vô song sư đệ hiến thân vì đế quốc Đại La, hy sinh để bảo vệ lãnh thổ cho đế quốc Đại La, chẳng lẽ lại để bọn khốn đó lăn nhục sao, không cần phải vội. Không cần biết Dịch Trần Tử có đến không, nếu hắn có ý đồ đó thì có chết trăm lần cũng chưa chuộc hết tội. Phải xem kẻ đến kia rốt cuộc là ai đã, Truân Trung Trì rất bình tĩnh nhưng thật ra nộ hỏa đang cháy bừng bừng trong lòng. Nhưng lúc này hắn lại có cảm giác kỳ lạ. Đây là cảm giác chỉ có tuyệt đối cường giả mới có được. Khi vừa bước vào trấn Đông Lâm, hắn cảm thấy vô cùng an bình, những phiền muộn u uất dường như tiêu tan đi rất nhiều, có cảm giác thân thiết khó tả, dường như nơi đã nuôi lớn Tần Vô Song khiến hắn có cảm giác sai, cảm giác đó chính là Tần Vô Song vẫn chưa chết, nó vẫn đang sống lành lặn ở trấn Đông Lâm này. Nhưng hắn cũng biết dù sao thì đó cũng chỉ là cảm giác nhầm lẫn. Dù thế nào thì Tần Vô Song sao lại ở trấn Đông Lâm được chứ? Truân Trung Trì thầm cười khổ, còn tưởng là do mình nhớ thương đệ tử quá dẫn đến cảm giác đó. Lữ Đằng bỗng lên tiếng, sư phụ, Tần Vương gia đúng là khống chế tâm tình tốt. Nghe tin dữ như vậy mà sắc mặt không chút thay đổi, thật sự là đã làm khó ông ấy rồi. Có lẽ ông ấy nói ra ngoài tiếp khách là sợ chúng ta thấy ông ấy đau lòng phải không? Truân Trung Trì thở dài, đáng thương cho tấm lòng những bậc phụ mẫu trong thiên hạ. Vô song à, ta hứa với con, Tần gia từ nay về sau, ta sẽ không để họ chịu một chút thiệt thòi nào. Truân Trung Trì quay lại dặn dò, Phù Nhi, ba người các con nghe kỹ đây. Sau này, bất kể ai trong các con kế thừa ta, quản lý Thanh Vân Điện thì với gia tộc Tần gia, phải chiếu cố chăm sóc họ như thế lực thuộc dòng chính của Thanh Vân Điện. Tuyệt đối không cho phép bất cứ thế lực nào bắt nạt chèn ép họ, biết chưa, đệ tử đã hiểu, ba đệ tử nghiêm trang trả lời. Về phía Tần Liên Sơn, sau khi ra khỏi đại sảnh lập tức dặn dò Cẩu Thánh, mời tiểu thư đến đây, bảo nó đợi ta ở đây, ta có chuyện cần nói, Cẩu Thánh nhận lệnh bỏ đi. Tần Liên Sơn đem theo một vài thủ hạ ra ngoài cửa thì thấy một người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, gương mặt thanh tú, gương mặt đầy vẻ đau buồn và lo lắng đang đứng ở trước cửa. Tần Liên Sơn nhìn gương mặt người này có gì đó quen quen, nhưng không thể phán đoán được cụ thể là ai. Tần Liên Sơn mời người đó vào, hắn cúi người thi lễ, vãn bối Đồng Dao bái kiến Tần Vương gia, tiểu thư Đồng Dao, đương nhiên Tần Liên Sơn không lạ gì Đồng Dao, nhưng sao Đồng Dao lại ăn vận như nam nhân thế này? Hơn nữa, dung mạo rõ ràng cũng đã cải trang, do đó mà nhìn bên ngoài không thể nhìn ra được đây là nàng ta, Vương gia, ở đây không tiện nói chuyện, xin hãy vào bên trong, Đồng Dao vội vã đến đây chắc chắn là đến truyền tin. Mà cô ta lại cải trang như vậy đương nhiên là che mắt người ngoài. Cô ta quan hệ rất tốt với Tần gia, đến đây truyền tin cũng không quên bảo vệ gia tộc Tần gia. Nếu việc cô ta đến truyền tin mà lộ ra để kẻ thù Tần gia biết sẽ báo thù, không thể không phòng bị. Do đó mà Đồng Dao mạo hiểm đến đây nhưng không thể không giấu đi thân phận. Tần Liên Sơn thấy cô ta nói như vậy dường như đoán được điều gì, vội gật đầu, mời. Đi được nửa đường thì thấy Tần Tụ đang đợi ở phía trước. Tần Liên Sơn nói với Đồng Dao, xin hãy đợi một chút, bổn vương có vài câu cần nói với tiểu nữ. Vương gia cứ tự nhiên, Đồng Dao cung kính nói, liếc nhìn cái bụng nhô ra của Tần Tụ. Tần Tụ quận chúa có thai rồi sao? Vậy sao có thể để quận chúa biết tin về Tần công tử đây? Nghĩ đến Tần Vô Song Đoản Mệnh lòng lại đau như cắt. Tần Liên Sơn đi đến trước mặt Tần Tụ nói nhỏ, Tụ Nhi, con mau đi báo cho Vô Song biết sư phụ của nó đích thân đến thăm, bảo nó không được trốn tránh nữa. Tần Tụ kinh ngạc, rồi gật đầu trịnh trọng, vâng, Tụ Nhi đi ngay. Tần Tụ đi rồi, Tần Liên Sơn mới quay lại nói, Đồng tiểu thư, mời. Vào đại sảnh Đồng Dao ngạc nhiên thấy bốn vị khách trong đó, bỗng chốc không biết nên mở miệng thế nào. Đồng tiểu thư, mấy vị đây là người trong nhà cả, Đồng tiểu thư cũng không cần tránh né, có gì cứ nói. Tần Liên Sơn không biết những người Truân Trung Trì này tâm tư thế nào, nên cũng không tiện giới thiệu. Truân Trung Trì thấy Tần Liên Sơn biết người này nên biết đó không phải kẻ dịch. Nhưng thấy gương mặt sầu não của Đồng Dao thì muốn biết cô đến đây với mục đích gì. Đồng Dao thấy những người Truân Trung Trì tuy lạ mặt nhưng đều có khí độ bất phàm. Cũng may mấy người Truân Trung Trì đều không để lộ ra khí tức tiên thiên, nếu không thì với sự thông tuệ của Đồng Dao có lẽ sẽ đoán được gì đó. Vương gia, vãn bối biết được một tin rất xấu. Thật sự không muốn nói, nhưng lại không thể không báo. Vô Song Hầu, nghe nói trong lần thực hiện nhiệm vụ cho Tinh La Điện đã mất tích. Theo tin tình báo thậm chí có thể lành ít dữ nhiều, vãn bối biết tin này lòng đau như cắt, nhưng không dám chậm trễ đã vội vã chạy đến báo tin. Chỉ mong vương gia kiềm chế đau thương, sớm tìm đối sách. Nếu kẻ thù biết tin này chắc chắn sẽ hành động, vương gia không thể không đề phòng, sắc mặt Tần Liên Sơn cũng thay đổi. Thì ra Đồng Dao cũng đến để báo tin, bỗng trong lòng cảm kích vô cùng. Trong tình hình này mạo hiểm đến báo tin, đó chính là giao tình không tầm thường. Đừng nói Thiên Tứ Vương phủ này là vương của một vùng, nhưng sức uy hiếp vẫn chưa ăn sâu, mà chỉ dựa vào tên tuổi của Tần Vô Song mà thôi. Một khi Tần Vô Song không còn nữa thì những thế lực lớn kia liệu có tiếp tục hiếu trung với Thiên Tứ Vương phủ nữa không thì chưa biết được, nhưng ít nhất Đồng Dao là tình nghĩa riêng cũng được, việc công cũng được. Đều là rất hiếm có, trong hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù, Tần Liên Sơn lúc này có phần khâm phục chiêu giả chết của con trai mình. Truân Trung Trì cảm thán, hảo nữ tử, hảo nghĩa khí. Tần Vương gia, cô gái này là ai? Tần Liên Sơn nói, đây là thiên kim tiểu thư của một thế gia thuộc Thiên Tứ Lĩnh, tên là Đồng Dao, có đệ đệ là đệ tử ở Tinh La Điện. Ồ, Đồng Dao, đệ đệ ngươi tên gì? Môn hạ của ai? Thưa tiền bối. Đệ đệ ta tên Đồng Ngôn, là đan đồng của Pháp Vương Ly Hỏa. Đồng Dao hơi giật mình, nghe Tần Vương gia nói năng như vậy, lẽ nào mấy vị đây lại là người của Tinh La Điện, Pháp Vương Ly Hỏa? Chả trách mà tiểu tử Vô Song lại có quan hệ được với lão Pháp Vương Ly Hỏa đó, hóa ra là có người trung gian. Đệ đệ ngươi và Tần Vô Song quan hệ cũng khá tốt phải không? Vâng, coi như là đồng hương chi giao, bằng hữu chi giao. Truân Trung Trì cảm thán, Phù Nhi, thấy gì chưa? Đây chính là hoạn nạn mới biết chân tình. Thời khắc quan trọng, là trung hay gian sẽ rõ ngay. Chu Phù gật đầu, sư phụ nói rất đúng. Đồng Dao ngạc nhiên nhìn Truân Trung Trì và những người còn lại, trong lòng đã biết họ có lai lịch bất phàm. Lẽ nào là, cô ta không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng mơ hồ đã đoán được điều gì đó. Lão Phu là nhị điện chủ Tinh La Điện, Truân Trung Trì. Đồng Dao, Lão Phu đánh giá rất cao tấm lòng lo cho nỗi lo của người khác của cô nương. Lão Phu muốn hỏi, liệu cô nương có muốn theo Lão Phu vào Thanh Vân Điện tu luyện không? Đồng Dao quả thật vui mừng hơn cả mong đợi, tiểu nữ ngàn vạn lần mong muốn, chỉ là không biết có được phúc duyên này không? Truân Trung Trì thần thái hiu quạnh, ta mất đi Vô Song, trong lòng đau như mất đi một cánh tay. Còn cô nương, lại là bằng hữu tri kỷ của Vô Song, lại tràn đầy nghĩa khí như vậy, dù tư chất có kém hơn một chút nhưng cũng có tư cách làm môn hạ của ta. Đồng Dao vui mừng đến bật khóc. Đồng Dao xin đa tạ điện chủ đã cất nhắc, nghĩ đến Tần Vô Song chết thảm, ban đầu vì chuyện được gia nhập Tinh La Điện còn có chút cảm giác may mắn, nhưng nghe lão sư của Tần Vô Song nói vậy biết chuyện không thể quay lại được nữa, bất giác nước mắt tuôn rơi. Chu Phù và những người khác nhìn cô như vậy mắt cũng đỏ hoe. Đúng lúc đó, Tần Tụ thấp thoáng bên ngoài cửa, Tần Liên Sơn lập tức đi ra, nói nhỏ một hai câu rồi đi vào, cung kính nói với Trương Trung Trì, điện chủ đại nhân, có thể ra ngoài nói chuyện được không? Trương Trung Trì thấy Tần Liên Sơn hơi lì lạ, biết Tần Liên Sơn có thỉnh cầu đặc biệt, nên cũng không từ chối, chỉ cần là chuyện nhà của Tần Vô Song, có khó nữa cũng phải giơ vai ra gánh vác, đi ra ngoài, Tần Liên Sơn nói với Tần Tụ, Tụ Nhi, con thay ta đón tiếp khách quý, ta phải đưa điện chủ đại nhân đi. Trương Trung Trì không nói gì đi theo Tần Liên Sơn, đi qua mấy dãy hành lang, đến một hậu viện sâu phía sau, nhưng lại thanh tịnh kỳ lạ. Tần Vương Gia, Tần Gia Trang là nơi địa linh nhân kiệt, nơi đâu cũng khí thế bất phàm. Thiếp nghĩ, tổ tiên Tần Gia cũng không phải phàm tục. Trương Trung Trì là người có nhãn lực, chỉ nhìn qua là nhìn ra được manh mối, thấy rất kinh ngạc. Vì hắn không ngờ Trấn Đông Lâm một nơi hẻo lánh thế này lại có một kiến trúc, gia tài to lớn đến vậy. Bất giác có chút hứng thú với tổ tiên của Tần Vô Song, Tần Liên Sơn thở dài, nhắc đến tổ tiên, Tần gia ta đúng là có chút lịch sử, nhưng hậu đại bất hiếu, mãi khi kế thừa đến đời Vô Song mới có được chút phong thái năm xưa của tổ tiên. Điện chủ đại nhân, chúng ta đến rồi, Trương Trung Trì nói, Tần Vương gia, không biết đưa ta đến đây có việc gì vậy, ta muốn điện chủ gặp một người, Tần Liên Sơn nói lớn, Vô Song, điện chủ đại nhân đến rồi, con còn muốn trốn sao? Trương Trung Trì chết sững, ngực phập phồng lên xuống liên tục, rồi ánh mắt trở nên mừng rỡ, hắn vận thần thức quả nhiên cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc, không phải Tần Vô Song thì còn là ai, Tần Vô Song, nó chưa chết, mà lại ở Tần Gia Trang. Vậy cảm giác khi Trương Trung Trì hắn mới bước vào không phải là cảm giác sai, mà là cảm ứng trực giác của một cường giả chân chính, Tần Vô Song mỉm cười đi ra, quỳ xuống nói, đệ tử bất hiếu Tần Vô Song bái kiến sư phụ. Để sư phụ phải đích thân đến thăm hỏi, đệ tử áy náy vô cùng, Tần Vô Song nói đến đây cảm động đến giọng hơi nghẹn lại, một sư phụ như vậy quả thật hiếm có. Chương 265, khí trùng tinh hà. Chương 266, di huấn cơ mật của Tần gia. Nguồn viết Van Đan. Trương Trung Trì như đang trong mơ, dù là người mạnh mẽ như hắn lúc này cũng phải xúc động run rẩy, quá tốt rồi, thật là quá tốt, còn điều gì tốt đẹp hơn cảnh tượng trước mắt đây. Đệ tử hắn yêu thương nhất, đệ tử hắn kỳ vọng nhất, vẫn chưa chết. Nó vẫn đang sống sờ sờ xuất hiện trước mắt mình đây, Vô Song, lão sư thật sự không hoa mắt đấy chứ. Không phải đang gặp con trong mơ đấy chứ, sư phụ, đây là sự thật, là con, Tần Vô Song đây, sư đồ gặp nhau, đương nhiên không còn gì mừng bằng, Trương Trung Trì than thở, chả trách mà khi ta mới bước chân vào Tần gia trang cứ có một cảm giác quen thuộc, cứ như Vô Song con vẫn còn tại thế. Ban đầu ta lại cứ nghĩ đó là ảo giác, thật không ngờ lại là thật, sư phụ tu vi mạnh mẽ, thần thức hơn người, Tần Vô Song nói, Vô Song may mắn không chết, được truyền tống trận đưa trở lại Đại Thương Sơn ở phía sau Trấn Đông Lâm, quả thật như nằm mơ vậy. Con muốn nhân lúc này thăm dò phản ứng của các bên xem thế nào. Chỉ là không ngờ sư phụ lại đích thân đến đây, đệ tử quả thật vô cùng bất ngờ, Trương Trung Trì chỉ cần Tần Vô Song vẫn còn sống, những cái khác không cần quan tâm. Nghe Tần Vô Song nói như vậy cũng bật cười lớn, thăm dò hay lắm. Chỉ một chút thăm dò này là biết ai trung ai gian. Con tạm thời đừng lộ diện vội. Việc này để ta thay con làm. Giờ vẫn còn gần nửa tháng nữa mới tới cuộc đại hội so tài Đông Tam Quốc. Nếu con không muốn về Tinh La Điện, vậy để khi về ta sẽ bí mật báo cáo cho đại điện chủ. Nói đến đây Trương Trung Trì lại cười lên sảng khoái, bao nỗi phiền muộn tích tụ những ngày nay lập tức tiêu tan không ít. Sư phụ, trong Bích Phù Sơn quả nhiên có người của đế quốc Thiên Trì giở trò quỷ. Con vào đó, bên trong có bốn gã trung linh võ giả. Con nghe chúng gọi nhau là trưởng lão, một trong số đó là luật trưởng lão, còn có hai người tên Đỗ trưởng lão và Trương trưởng lão, con, đoán đó là người của Thiên Cơ Tông, không cần đoán, Trương Trung Trì xua xua tay, chính là người của Thiên Cơ Tông, Trương Trung Trì cười nói, nhưng Vô Song à, chúng đánh con xuống vực sâu, có lẽ không đắc ý được bao lâu đã phải bồi tán cùng Bích Phù Sơn rồi. Ha ha, Thiên Cơ Tông tính kế đi tính kế lại kết quả là mất luôn mạng của năm tên trưởng lão. Tinh La Điện chúng ta lời to rồi. Ha ha, Trương Trung Trì đắc ý lắm, nghĩ đến việc Thiên Cơ Tông gặp họa hắn sảng khoái vô cùng. Thầm nghĩ, đợi đến cuộc đại hội so tài Đông Tam Quốc bắt đầu, gặp tông chủ của Thiên Cơ Tông nhất định phải khiêu khích chúng một phen. Bỗng Trương Trung Trì sắc mặt cổ quái bật cười. Vô Song, có khách không mời mà đến.